Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, có lẽ lấy thân báo đáp, chương 53, Úc Vãn Vãn Cương lấy thân thể từng chút xoay người. Tại nàng đối đầu thiên sứ Saliman con mắt trong nháy mắt. Saliman ánh mắt thay đổi, lại là ngươi, ma giới cặn bã, Saliman chậm rãi giơ lên trong tay thánh kiếm. Dơ cao khỏi đầu, ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta cái này đại biểu thần thánh lực lượng, tiêu diệt ngươi, hắn bỗng nhiên huy kiếm. Úc Vãn Vãn theo bản năng quăng một cái tuyệt vọng lồng giam định trụ hắn. Sau đó nhanh chân liền chạy. Đinh, bởi vì ngươi ác ý công kích thiên sứ Saliman, tất cả thiên sứ đối ngươi hảo cảm độ lãnh đạm cừu hận. Động tĩnh của nơi này kinh động đến trước thần điện các thiên sứ. Bốn cái thiên sứ bay tới xem xét động tĩnh. Một người trong đó vung tay lên. Một đạo quang mang hiện lên. Giải khai Saliman khống chế. Saliman tay một chỉ. Bọn hắn lập tức thấy được Úc Vãn Vãn thân ảnh. Lập tức vỗ cánh vừa bay. Đuổi đi theo. Úc Vãn Vãn mặc dù là một cái oán heo. Bán manh. Đánh cho boss. Thêm máu thời đại mới tốt mục sư, nhưng là bị thiên sứ truy bất kể là cái nào hào đều là lần đầu tiên. Úc Vãn Vãn tại thúc thủ chịu trói cùng trốn trốn xem trung gian do dự một chút. Vẫn là lựa chọn trước trốn, cũng không thể mỗi một lần đều bị thiên sứ giết chết đi QAQ băng xương thành các người chơi đại. Khái là lần đầu tiên nhìn thấy bị thiên sứ truy người. Hi hi ha ha cho nàng góp phần trợ uy. Không chỉ có cho nàng nhường ra một con đường, còn tự phát đi lên cho thiên sứ thêm hơi có chút phiền phức. Ngăn chặn trong đó ba cái thiên sứ, chỉ còn lại đối nàng cừu hận độ tối cao Saliman cùng một cái khác thiên sứ còn đang theo đuổi. Không bỏ, Úc Vãn Vãn tính toán một chút khoảng cách, quẹo qua một cái cua quẹo thời điểm vội vàng cấp mình treo cái trước hư hóa. Sau đó thả người nhảy đến một cái chỗ rẽ trong hẻm nhỏ. Bổ nhào vào một cái tràn đầy lạnh hương trong ngực, người kia thân hình nhất chuyển, đưa nàng toàn bộ bao phủ tại mình trong bóng tối. Hai con thiên sứ tại cửa ngõ bay ra ngoài bay đi. Úc Vãn Vãn thở dài một hơi, lúc này mới ngẩng đầu, chỉ thấy Trích Thủ Trích Tinh Thần mặt to gần trong gang tấc. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái hơi béo thanh niên. Thanh niên dùng bát quái ánh mắt tới tới lui lui tảo xạ Úc Vãn Vãn. Không có ý tứ, Úc Vãn Vãn vội vàng khước từ lấy Trích Thủ Trích Tinh Thần lồng ngực. Từ trong ngực hắn ra, thuận thuận đầu tóc rối bời. Không sao, Trích Thủ Trích Tinh Thần mắt mang ý cười. Cái này tựa như là ta lần thứ hai cứu ngươi rồi. Cho nên ta muốn lấy thân báo đáp sao? Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Úc Vãn Vãn mấy ngày nay xoắn suýt tâm tình đột nhiên lập tức thư hoãn. Đại khái loại cảm giác này chính là không gặp được không liên lạc được thời điểm liền sẽ các loại. Liên tưởng, nhưng là thấy đến, dù cho một câu đều không có, cũng sẽ cảm thấy rất an tâm. Trước đó xoắn suýt tất cả vấn đề tại nhìn thấy một nháy mắt đều sẽ quên mất. Lão đại. Béo thanh niên phi thường không có có nhãn lực gặp đánh gãy Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh. Thần đối mặt, nháy mắt ra hiệu đối Trích Thủ Trích Tinh thần sứ giả ánh mắt. Trong mắt sáng loáng đang hỏi, đây là ai? Giới thiệu một chút, đồng nghiệp của ta, Hắc Tam Bàn, vị này chính là Miêu Miêu thích ăn cá, Hắc Tam Bàn cùng Úc Vãn Vãn nắm tay. Sau đó cẩn thận nhìn nhìn Úc Vãn Vãn. Biểu lộ đột nhiên trở nên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía Trích Thủ Trích Tinh Thần ánh mắt liền càng thêm bát quái. Trích Thủ Trích Tinh Thần nghĩ đến hắn muốn hỏi cái gì? Ném cho hắn một cái gấp cào ánh mắt mình trải nghiệm. Sau đó hỏi, ngươi muốn đi khảm bảo thạch? Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Lúc đầu tại chúng ta đi mị ma tòa thành trước đó. Những này nên làm xong. Chỉ bất quá nghĩ chờ đợi xem công lược loại hình, cho nên liền kéo cho tới bây giờ, đi thôi. Vừa vặn ta cũng cần là Mani, Trích Thủ Trích Tinh Thần giản nói ý giật mình nói. Sau đó ra hiệu Úc Vãn Vãn dẫn đường, Hắc Tam Bàn biểu thị mình cũng cần làm, thế là hấp tấp đuổi theo. khảm nạm cửa hàng không lớn, người cũng không phải ít, sắp xếp đội ngũ thật dài. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được trong tiệm truyền đến hưng phấn kêu to cùng thất vọng thở dài. Cửa hàng bên cạnh còn có mấy cái dơ bảng hiệu làm ăn người. Úc Vãn Vãn hiếu kỳ nhìn sang, một nam hài tử liền đi tới, nhanh nhẹn nói, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhĩ hảo, ta là chuyên môn thay người đề cao khảm bảo thạch xác suất thành công. Vận may của ta giá trị là 7, so với người bình thường xác suất thành công vẫn là phải cao một chút. Chỉ cần tiểu tỷ tỷ một kim tệ, ta nhìn tiểu tỷ tỷ cái này một thân trang bị cũng không phải hàng thông thường. Trực tiếp báo hỏng cũng quá đáng tiếc, nàng không cần, Trích Thủ Trích tinh thần hơi ngăn lại. Nam hài tử hơi thất vọng lắc đầu, lại đến hỏi những người khác, độ may mắn cao rất chiếm tiện nghi sao? Úc Vãn Vãn hiếu kỳ đâm đâm Trích Thủ Trích tinh thần cánh tay. Trích Thủ Trích tinh thần nhẹ gật đầu, Úc Vãn Vãn không hiểu hỏi nói, vậy tại sao không thể lặp đi lặp lại lập đích soát may mắn giá trị đâu? Trước đó là có thể a, bất quá hệ thống đổi mới về sau sửa đổi cái này, Hắc Tam Bàn cười hì hì xen vào nói. Vì phòng ngừa có người chơi lặp đi lặp lại soát, một lần xóa nick về sau, trong vòng nửa tháng lặp lại lập nick cùng trước đó thuộc tính giá trị đều là giống nhau. Dạng này bọn hắn coi như xóa nick soát giá trị cũng không có cách nào. Đây chính là nội bộ tin tức, hắn so cái suy thủ thế. Sau đó giang tay ra, ngươi là nội bộ nhân viên đi. Úc Vãn Vãn phối hợp hạ giọng, sau đó liếc một cái Trích Thủ Trích tinh thần. Tinh thần là đồng nghiệp của ngươi, vậy hắn cũng là đi. Để ta đoán một chút tinh thần là làm cái gì, nàng sờ lên cái cằm. Ngắm nghía Trích Thủ Trích tinh thần, Trích Thủ Trích tinh thần nhíu nhíu mày. Hai tay ôm ngực, mặc cho nàng dò xét, Úc Vãn Vãn vỗ tay lớn một cái. Nhãn tình sáng lên, ta đã biết, ngươi nhất định là tại bộ phận PR. Hắc Tam Bàn vừa mới uống một ngụm nước táo toàn phun ra ngoài. Hắn dùng tay áo lau miệng, vừa cười bên cạnh hỏi, vì cái gì nói lão đại là bộ phận PR à? Bàn Tịnh đầu thuận, không làm quan hệ xã hội làm cái gì? Úc Vãn Vãn chuyện đương nhiên nói, dù sao công ty của các ngươi ta liền biết một cái Ân Thịnh. Trạch Đại Đại, một cái Lâm Tư Giao tiểu tỷ tỷ, mà lại Thiên Hành công ty nhiều nhất là lập trình viên tiểu ca ca đi. Bất quá ngươi nhất định không phải lập trình viên a, lập trình viên làm sao có thời giờ mỗi ngày chơi đùa. Cho nên ta liền tùy tiện đoán một cái đi, Hắc Tam Bàn. Uy, ngươi có phải hay không đã kéo xuống một cái? Úc Vãn Vãn, giả mất trí nhớ, a, có sao? Ta xác thực chỉ nhận biết Ân Thịnh Trạch cùng Lâm Tư Giao a. Không sai, chính là như vậy, về phần Duẫn Hạo cái gì? Đều là phù vân, đều là phù vân, Trích Thủ Trích tinh thần giờ khóc giờ cười nghe Úc Vãn Vãn logic suy luận. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mấy người thời gian nói chuyện, đội ngũ dần dần rút ngắn, rất nhanh liền đến phiên Úc Vãn Vãn mấy người. Khoan lão sư phó là một cái giữ lại dâu quai nón NPC. Trong tay hắn cầm một thanh cự hình chùy, chùy một đầu là nhọn, bên kia là bình, nhìn Úc Vãn Vãn mấy người trong lòng run sợ, liền sợ hắn nâng bất động. A, là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, ta thích vì xinh đẹp tiểu cô nương phục vụ, dâu quai nón đem chùy bịch một tiếng buông xuống. Sau đó nhổ ngụm nước miếng, xoa xoa đôi bàn tay. Một tay nhấc lên chùy, một cái tay khác hướng Úc Vãn Vãn đưa qua đến. Đến, cô nương xinh đẹp, đem trang bị của ngươi cho ta. Ta cam đoan cho ngươi đánh tốt nhất lỗ, Úc Vãn Vãn. Ngươi vừa mới có phải là le le mạt, còn xoa tay, ta không muốn cho ngươi trang bị QAQ. Úc Vãn Vãn khóc không ra nước mắt nhìn về phía Trích Thủ Trích. Tinh thần, Trích Thủ Trích tinh thần thì đưa ánh mắt nhìn về phía Hắc Tam Bàn. Trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, Trích Thủ Trích tinh thần, ngươi là thế nào thiết kế? Hắc Tam Bàn, vô tội mạt, khối này không phải ta làm, ta chỉ là đề cái đề nghị, là Tam Nhi là Mani Tam Nhi, nhảy mũi, a, lại muốn tăng ca, mệt mỏi thận đều hư, xoắn suýt mười mấy giây đồng hồ, Úc Vãn Vãn vẫn là bỏ đi trên thân ngoại trừ mục sư trượng bên ngoài tất cả trang bị. Đưa tới dâu quay nón trong tay. Sau đó từ trong ba lô móc ra tất cả bảo thạch. Sẽ không lại cho phía sau hắn người chơi đều muốn sốt ruột. Dâu quay nón đem trang bị cùng bảo thạch đặt lên bàn. Sau đó móc móc lỗ tai. Hỏi, đều muốn khảm đầy sao? Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Hai tay giao ác ở trước ngực. Yên lặng cầu nguyện, nàng hết thảy có ba kiện thần trang. Phỉ thúy hai kiện bộ còn có một cây mục sư trượng. Mục sư trượng nàng là thật sự không nỡ. Đây là không có vật thay thế. Đầy đủ làm bạn nàng chinh chiến về sau mỗi một ngày. Cái khác hai kiện thần trang ngược lại là không quan trọng. Nếu như hỏng, liền đi soát bản tốt. Lúc đầu cái này hai kiện thuộc tính cũng không phải đặc biệt cùng nàng. Còn cái khác lam trang loại hình càng là không quan trọng. Nàng chỉ là đang xoắn suýt, bị dâu quay nón nước bọt sờ qua quần áo. Nàng còn muốn hay không mặc vào đâu. Dâu quay nón hít sâu một hơi. Trên cánh tay cơ bắp trong nháy mắt hở ra. Sau đó bỗng nhiên vung chùy. Bang Úc Vãn Vãn món kia phỉ thúy trường bào ngực vị trí bên trên nhiều một cái lăng hình lỗ. Dâu quay nón đem một viên đá quý màu xanh lục nhắm ngay. Sau đó dùng chùy bình kia một mặt lại là một cái búa. Bảo thạch chăm chú đính vào trong quần áo. Úc Vãn Vãn con mắt đều không nháy mắt. Nội tâm nhắn lại tấm đang điên cuồng soát bình phong. Vì cái gì vải vóc có thể khảm được bảo thạch? Hắn cái kia chùy lớn như vậy. Trách không được xác suất thành công thấp như vậy. Vì cái gì không thay cái chùy? Chùy nhỏ tử chậm rãi đục. Thực sự không được làm cái kéo a. Ui ui ui, cái này sai lệch, không đối xứng còn có thể mặc sao? Có thể hay không lộ ra rất kỳ quái, áo xanh phục ngọc lục bảo. Ta có phải là còn muốn mang một cái nón xanh? Phi phi phi, không thể nói thế nào chính mình, dâu quay nón mấy chùy cầm quần áo bên trên bảo thạch chuẩn bị. Cho tốt, sau đó kinh dị nhìn một chút quần áo lại nhìn một chút chính mình. Ta hôm nay trạng thái như thế không tốt xác suất thành công lại còn cao như vậy. Chẳng lẽ là chùy pháp của ta thăng cấp? Ân, nhất định là như vậy. Xem ra là thời điểm thử một lần búa lớn đập tiểu vật kiện hiệu quả, hắn đắc chí lấy ra Úc Vãn Vãn. Chán sức, ghét bỏ nhìn thoáng qua bên cạnh chùy nhỏ tử. Sau đó giơ lên búa lớn. Tại Úc Vãn Vãn ánh mắt hoảng sợ hạ bỗng nhiên nện xuống. Úc Vãn Vãn, chùy, chùy hạ lưu rơi QAQ. Hết chương.